vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, đặt chân. Rửa sạch sẽ mặc vào quần áo mới, hai cái tiểu nha đầu lộ ra mát mẻ không ít. Không còn là như vậy bẩn thỉu bộ dáng. Soyou Fubuki nguyên bản có chút tóc xám tóc vậy mà tại rửa ráy sạch sẽ sau biến thành một đầu tóc bạc, khuôn mặt thanh tú cũng lộ ra ngoài. Một đôi màu xanh da trời mắt to lóe ra linh quang. Mà đổi thành một tiểu nha đầu tiểu vũ, đồng dạng là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, tóc buộc thành hai cái con cừu nhỏ sừng bím tóc, đứng ở hai bên nhoáng một cái rất ít đáng yêu. À, Tiểu Liệt cũng ở thời điểm này hô to gọi nhỏ chạy tới. Ánh mắt hoảng sợ nhìn phía sau, giống như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Đừng chạy a, còn có mấy bộ y phục không có thử xong đâu. Mấy cái giúp Tiểu Liệt thay quần áo đại tỷ tỷ đi theo ra ngoài. Trong tay còn cầm quần áo. Takahisu cảm giác buồn cười. Phủi liếc mắt đã trốn đến Soyou Fubuki sau lưng Tiểu Liệt. Phất phất tay, để mấy người lui xuống. Có chút quá mức, nhìn đem hài tử bị hù. Cái gì quần áo đều thử, váy đều trông thấy mấy đầu. Giản, kiền, trực, đích, quá, phiêu, phân, sáng, tốt rồi, lại đi dạo một vòng, mua chút vật dụng hàng ngày. Chờ cao ốc sửa xong rồi chúng ta liền trở về. Takashisu nói xong, mang theo ba tên tiểu gia hỏa rời khỏi thế giới này, bởi vì có đủ loại kỳ quái cô xê mà biến thành 10 phần nhanh gọn. Tại trước kia cái kia phổ thông thế giới, muốn trang trí một căn phòng đều muốn dùng xong rất nhiều thời gian. Hơn nữa cuối cùng còn muốn khiến cho cả phòng chướng khí mù mịt. Coi như trang trí hoàn tất cũng muốn quét dọn rất lâu. Lại thông gió một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Nhưng là hiện tại, có những thứ này kỳ diệu cô xê cũng không cần. Vẻn vẹn thời gian một ngày, từ sáng sớm đến tối, cả tòa đại lâu một tầng đến năm tầng đã bị chứa xây xong tất. Đủ loại đồ dùng trong nhà đã bày tiến vào trong. Cửa sổ pha lê toàn bộ mạnh khỏe. Thủy điện khí toàn bộ thông, sàn nhà bằng phẳng, không cần mấy người, trực tiếp vào ở, đại lâu vẻ ngoài đã toàn bộ trang trí hoàn tất, biến thành mới tinh xinh đẹp. Tầng 2 vẫn như cũ là chỗ ngủ, hết thảy 8 cái gian phòng mỗi người phân đến một cái. Nhìn xem rộng lớn giường chăn mềm, lũ tiểu gia hỏa từng cái hưng phấn không còn hình dáng. Cứ như vậy, Takashisu xem như tạm định, có chỗ ở, còn có muốn chiếu cố người. Takashisu mua nhà lầu cùng đằng sau an bài những chuyện này. Cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà là có chính mình suy nghĩ. Anh Linh thất trương, cho hai nhiệm vụ. Thứ nhất, cái thức tỉnh cô xê một điểm manh mối không có. Còn không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Mà cái thứ hai nhiệm vụ, trở thành anh hùng. Mới vừa đi vào thế giới này liền muốn trở thành anh hùng cũng không quá hiện thực. Takashisu thông qua chính mình đã từng xem anime ký ức, còn có chính mình ban đêm thẩm tra tư liệu, sau khi suy tính, cảm thấy mình cần phải trước an định lại. Vừa vặn, cao ốc không ai muốn, xem như thứ nhất cái điểm dừng chân, hoặc là nói cứ điểm rất không tệ. Ba tên tiểu gia hỏa Takashisu lại không thể đuổi các nàng đi, cho nên liền cùng một chỗ lưu lại. Đằng sau, Takashisu liền sẽ lấy chân mình dưới mảnh đất này làm điểm xuất phát, khai triển chính mình anh hùng con đường. Sự tình phía sau còn có rất nhiều, làm chứng minh thân phận. Không ngừng Takashisu, ba tên tiểu gia hỏa cũng cần. Kẻ lang thang đột nhiên có tiền, phát tài. Làm cái chính thức thân phận dung nhập thượng tầng sinh hoạt án lệ chỗ nào cũng có. Chính phủ phương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Takashisu tiền cho đúng chỗ. Bốn người thân phận rất nhanh liền phê xuống. Chính thức thân phận nắm bắt tới tay. Takashisu đã có thể bắt đầu cân nhắc. nên như thế nào đi thi một cái anh hùng giấy phép. Anh hùng giấy phép, một tên chính thức chức nghiệp anh hùng chứng minh. Có chương này chứng minh, người khác mới sẽ thừa nhận ngươi là chân chính chức nghiệp anh hùng. Trực tiếp nhất phương pháp, chính là từ cái nào đó anh hùng học viện tốt nghiệp. Trực tiếp cầm giấy chứng nhận, nhưng bây giờ Takashi Su không có cơ hội như vậy, cho nên đành phải tìm xem đường khác. Mua là không thể nào, tiền tài không phải vạn năng, sự tình khác có thể giải quyết, nhưng là tại anh hùng giấy phép phương diện cũng rất bất lực. Đây là một cái hao tổn tâm trí vấn đề, cần thời gian đi giải quyết. Mà liền tại Takashi Su chậm rãi phát triển thời điểm, nơi nào đó dưới sòng bạc chỗ sâu, một cái chư đầu nhân thân, người mặc đồ vét nam nhân, ngay tại như chính mình lão bản báo cáo công việc. Lão đại, tặc chuột cùng trúc chuột hai huynh đệ đã mất tích 2-3 ngày, cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tin tức. Không ngoài sở liệu lời nói, cũng đã bị đầu heo nam đưa tay tại trên cổ làm ra một cái cắt cổ động tác. Không cần nói cũng biết, người nào làm, cha rõ ràng sao, mặc dù là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao phế vật. Nhưng là cũng dám tại địa bàn của chúng ta đụng đến bọn ta người. Cái này rõ ràng là không cho chúng ta thú tai họa mặt mũi. Tìm ra, tiêu diệt, ngồi tại đối diện là một con hổ. Đồng dạng người mặc đồ vét, đầu hổ hổ trảo hiển lộ bên ngoài, hàm răng dài lóe sắc bén tia sáng, còn không có xác định đến cùng là ai làm. Bất quá, bọn hắn cuối cùng đi địa phương ta đã tra ra được. Đại khái suy đoán một cái lời nói, hẳn là một đám lang thang bọn nhỏ làm. Chỉ là cái gì? Một đám hài tử, lật trời rồi, rất lợi hại phải không? Lão hổ nhíu mày hỏi, không không không, lão đại, vừa vặn tương phản, nơi đó mấy đứa bé theo ta được biết đều là không cô xê người. Theo lý mà nói hẳn không phải là đôi chuột huynh đệ đối thủ. Đầu heo nam như có điều suy nghĩ, hừ, hai cái phế vật vô dụng, liền mấy cái không cô xê hài tử đều bắt không được. Phế vật, chết thì đã chết, cũng không nhìn một chút lúc nào. Buôn bán người bình thường miệng loại này không kiếm được tiền gì sự tình chúng ta đã sớm không làm. Hiện tại cô xê người mới là đáng giá nhất. Đầu heo, đi thôi, đem chuyện này xinh đẹp nhanh chóng giải quyết hết. Hai ngày nữa vị đại nhân kia liền muốn tới hóa đơn nhận hàng. Đem những cái kia chộp tới cô xê người chuẩn bị kỹ càng. Đừng để bọn hắn xảy ra chuyện. Ta cũng không muốn nhìn thấy tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm trễ nải ta làm ăn lớn. Ta muốn mạng của ngươi. Nghe rõ chưa? Lão hổ lộ hung quang nói. Đầu heo nam cả người toát mồ hôi lạnh gật đầu. Sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi. Đến ban đêm, thừa dịp bóng đêm, một đám linh hoạt thân ảnh đi tới Takashi Su chỗ ở địa phương. Dẫn đầu là một con lợn, hoặc là nói chư đầu nhân, chính là cho lúc trước lão hổ báo cáo công tác cái kia. Đây là một cái linh hoạt mập mạp, tại hơi thở dốc một cái về sau, đầu heo nam vung tay lên, sau lưng sáu thủ hạ liền cấp tốc tới gần cao ốc. Cao ốc đã trùng tu một phen, có cửa lớn, một cái mọc ra một đôi mèo nắm nam tử tới gần cửa lớn. Từ tay phải của mình ở trong bắn ra một cây thật dài bén nhọn móng tay. Sau đó luồn vào cái móc chìa khóa đi mở khóa. Cái khác không người ở chung quanh cảnh giới. Cái này vuốt mèo nam là một cái am hiểu mở khóa chuyên gia. Lợi dụng chính mình đặc biệt thân thể cấu tạo. Cũng không biết mở nhiều ít cửa lớn cùng két sát. Đi ngược chiều khóa hắn có lòng tin. Hắn dám buông lời. Bất kỳ cái gì khóa trong tay hắn, đều sống không qua 3 phút. Sau đó, 5 phút đồng hồ đi qua, cửa lớn vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngay tại vuốt mèo nam đầu đầy mồ hôi gấp có chút muốn phát điên thời điểm. A, chìa khóa ở chỗ này, dùng chìa khóa đi, một thanh mới tinh chìa khóa đưa đến vuốt mèo nam trước mặt. Vuốt mèo nam nhìn thấy chìa khóa ánh mắt sáng lên, vừa định đưa tay đón. Đột nhiên, có phải hay không nơi nào có cái gì không đúng? Mèo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.